Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 3. Võ Bưu chố mắt nửa ngày nói, ta nhìn ngươi thật sự là có chút điên rồi. Ta không điên, ta rất thanh tỉnh, mặc dù loại này giả thiết nghe để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng người suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện được ta giả thiết rất lý trí. Đúng nha, là một thám tử nhất định phải có can đảm tưởng tượng. Lớn mật phỏng đoán, một thanh âm không có dấu hiệu nào tại Đỗ Nhược Lan lưng rồi nói ra. Đỗ Nhược Lan quay đầu nhìn lại, hít một hơi lạnh, La Viêm Lân không biết lúc nào vào phòng, đứng ở phía sau nàng. Ngươi, Đỗ Nhược Lan có chút hụt hơi. Bầu không khí một chút trở nên rất xấu hổ. Võ Bưu cũng ngẩn người không biết nên như thế nào hòa giải. La Viêm Lân tựa hồ không thèm để ý chút nào. Đối Đỗ Nhược Lan cùng Võ Bưu nói. Ta vừa tiếp vào cấp cứu trung tâm bên kia Lục Tiểu Đường gọi điện thoại tới. Bên kia xảy ra chút mà tình trạng. Hách Lượng chết rồi. Cái gì? Hắn chết. Đỗ Nhược Lan cùng Võ Bưu đều thất kinh. Hắn chết như thế nào? Đỗ Nhược Lan hỏi, nhảy lầu bỏ mình, hiện tại còn không thể xác định có phải là hắn hay không giết. Bất quá hung thủ đã từng một lần ngụy trang thành trực ban bác sĩ cưỡng ép qua Hách Lượng một đoạn thời gian, làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ Xuyên đang đem thi thể kéo trở về, chuẩn bị đối với hắn tiến hành kiểm tra thi thể. Trước đó tại Hách Lượng trong dạ dày đã từng phát hiện qua đồ vật. Tựa như là hung thủ cố ý lưu lại. Hiện tại chính dễ dàng nhìn xem kia rốt cuộc là thứ gì. Đỗ Nhược Lan quan sát đến thần thái tự. Nhiên La Viêm Lân, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút hoài nghi. La Viêm Lân không nhìn nàng lại giống như là biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn nói, Hách Lượng ngộ hại thời điểm. Ta vừa vặn ra ngoài làm một ít chuyện. Rất xin lỗi. Không có người có thể chứng minh ta ở đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy dao giải phẫu tại Hách Lượng phần bụng mở ra một đầu sâu mà mảnh vết dao. Lật ra mang mỡ ra. Cuốn lên dùng làn da kẹp kẹp lấy. Lộ ra bên trong một cái thể tích rất tốt đẹp giống hồ lô đồ vật. Đó chính là dạ dày. Hắn mở ra vách dạ dày. Luồn vào ngón tay ở bên trong lật tới lật lui trong chốc lát. Mò tới một cái trơn mượt rất dài hình ống đồ vật. Thật nghĩ không ra hung thủ là như thế nào đem như thế lớn vật nhét vào Hách Lượng miệng bên trong. Để hắn nuốt xuống, hắn đem bao vây lấy máu cùng dịch dạ dày đồ vật lấy ra xem xét. Là một cái đại hào nhựa plastic bịt kín ống nghiệm. Thử trong khu vực quản lý giống như chứa cái gì đồ vật. Hắn đem ống nghiệm rửa sạch, gỡ xuống cái nắp, dùng cái kẹp kẹp ra một cuộn giấy, đặt trên bàn thí nghiệm mở ra, lại là một tấm hình, nhưng trang giấy lại không phải ảnh chụp giấy, tựa như là đem ảnh chụp phục khắc ở trên trang giấy. Trang giấy bên cạnh có cắt xén qua vết tích, Lục Tiểu Đường lập tức đụng lên đến xem, ảnh chụp không phải đặc biệt rõ ràng, tựa như là chụp hình. Nhưng không trở ngại quan sát, chụp chính là bốn cái ngồi tại xe mở mui người trong xe thể thao. Hai nam hai nữ, từ bối cảnh nhìn chụp ảnh thời gian hẳn là ban đêm. Trong tấm ảnh tài xế lái xe cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế người động tác có chút kỳ quái. Ngồi tay lái phụ người duỗi hai cánh tay tiếp tục tay lái. Đầu cũng thân tới, tựa hồ nghĩ thay lái xe lái xe. Lái xe nhấc một cái tay cản hắn, tựa hồ muốn đem hắn đẩy ra. Ngồi tay lái phụ người Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền nhận ra hắn. Không là người khác, chính là nằm tại trên bàn giải phẫu Hách Lượng. Người lái xe hai người chẳng qua là cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, ngồi ở hàng sau hai cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ sinh bọn hắn cũng không thể xác định có. Hay không thấy qua, đây chính là hung thủ cho ta manh mối. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu thâm ý nhìn qua Lục Tiểu Đường. Hắn đã tốn công tốn sức lưu cho chúng ta, khẳng định có dụng ý của hắn đi. Chúng ta hẳn là điều tra thêm bốn người này đến cùng là ai. Bên trong một cái là Hách Lượng, mặt khác ba cái còn không biết. Nói không chừng đây chính là hung thủ lưu cho ám hiệu của chúng ta. Cái này muốn từ nơi nào bắt đầu tra đâu? Nếu như tốt Hách Lượng còn sống trực tiếp hỏi hắn liền dễ dàng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.